Thạch Hạo nhảy ra ngoài. Ngươi có thể nhận ra cái này? Hắn lấy ra được từ Bách Lý Hoành thiết thủ. Là ngươi? Lập tức, người Bách Lý gia đều là hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Biểu lộ xâm nhiên, theo đuổi ta à? Thạch Hạo cười ha ha, xoay người rời đi. Hưu, hắn triển khai xuyên vân bộ, tốc cực nhanh, đuổi. Người Bách Lý gia đương nhiên sẽ không ngồi nhìn hắn đào tẩu. Nhào nhào triển khai truy kích, một cái chạy, một đám người đuổi, rất nhanh liền biến mất tại trên đường chân trời. Tào Phi Yên nhìn xem An Nguyệt Mai, An Nguyệt Mai cũng nhìn nàng một cái. Hai nữ đều có một loại cảm giác, về sau muốn gặp lại Thạch Hạo mà nói, sợ là rất khó, rất khó. Thạch Hạo triển khai thân pháp, thỏa ích lao vụt, vùng quê trống trải, bốn phía không có gì, để Thạch Hạo hứng thú đại phát, phát ra thét dài, cuồn cuộn như sấm, không được chạy. Phía sau, người Bách Lý gia đều là kêu lên. Thạch Hạo bật cười, các người luyện khí đem đầu đều luyện ngây người. Đồ đần mới không chạy. Một đường phi nước đại. Tại bình nguyên không tốt đem người thoát khỏi. Có thể xông ra khu vực này đằng sau. Chính là một mảnh mênh mông sơn lâm. Như vậy cũng tốt làm. Lợi dụng địa hình. Thạch Hạo rất dễ dàng liền đem truy binh vùng thoát khỏi. Tại trong một sơn động nghỉ ngơi. Hiện lên đống lửa. Bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Hắn cũng không lo lắng Tô Mạn Mạn, tin tưởng nữ tử này lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại hắn bên cạnh. Đây đã là kinh nghiệm. Nàng này thủ đoạn quá nhiều, luôn có thể tùy tiện tìm tới chính mình. Quả nhiên, khi cơm chuẩn bị xong đằng sau, liền gặp cửa hang có bóng người chớp động. Tô Mạn Mạn nện bước bước liên tục đi đến. Tốt a. Đi cũng không cùng bản tiểu thư nói một tiếng. Ngươi có phải hay không muốn quang bản tiểu thư? Nàng vừa tiến đến liền chất vấn. Thạch Hạo lại là nhìn về phía cùng sau lưng Tô Mạn Mạn đại hoàng cầu. Giống như uống say giống như. Dưới chân cong vẹo. Nhìn kỹ lại. Đã thấy đại hoàng cầu đó là đang run rẩy. Nhãn thần đều là tan rã. Tình huống như thế nào? Chó này thế nào? Thạch Hạo tò mò hỏi. Tô Mạn Mạn thì là cười một tiếng, nhìn về phía đại hoàng cầu, nói, chó chết, tự ngươi nói thế nào? Đại hoàng cầu không khỏi run lên, không khỏi nghĩ đến trước đó bị Tô Mạn Mạn đá một cước. Toàn bộ hoang nguyên cấp tốc ở trước mắt thu nhỏ, cuối cùng nhìn thấy một viên đỏ, lam, ngân, lục, trắng ngũ sắc viên cầu khủng bố trang cảnh. Nó hiện tại mở ra linh trí, biết đó là nó bay quá cao, cho nên hết thảy vật thể đều thả nhỏ. Viên cầu kia chính là nó dưới chân đại địa a. Quá kinh khủng a, một cước thế mà đưa nó bị đá cao như vậy. Mấu chốt là nó thế mà còn sống, không có chút nào bởi vì thiếu khuyết không khí mà sinh ra ngạt thở cảm giác. Cũng không có bởi vì cùng tầng khí quyển cao tốc ma sát mà thiêu đốt. Thậm chí, nó từ địa phương cao như vậy ngã xuống cũng chỉ là đau như vậy chiếu cố. Nữ nhân này là quái vật gì? Ở trong mắt nó, mặc dù Tô Mạn Mạn cười đến ôn nhu, lại cùng ma quỷ không hề khác gì nhau, nhưng nó nửa điểm cũng không dám nói a. Trước đó chỉ là một cước dọa một chút nó. Nếu là nó dám phàn nàn cái gì, đoán chừng chờ chút thật muốn cho đôi cẩu nam nữ này thêm đồ ăn. Phi phi phi, cái gì cẩu nam nữ? Tên vương bát đản nào phát minh cái từ này, lại dám ô nhục bọn chúng vĩ đại khuyển tộc? Không, không không không sự tình. Nó nói ra, không có việc gì ngươi như thế run rẩy làm gì? Thạch Hạo kỳ quái hỏi, trời lạnh, đông lạnh. Đại hoàng cầu dục vọng cầu sinh rất mạnh, hoàn toàn không dám đem Tô Mạn Mạn tung ra. Thạch Hạo nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng lười hỏi lại. Dù sao đầu này chó chết hiện tại cũng không có việc gì. Ăn cơm, hai người bắt đầu ăn. Đại hoàng cầu thì là khó được một bên chờ lấy. Liền như là người bình thường chó, chờ chủ nhân đã ăn xong, lại làm điểm cơm thừa đồ ăn thừa cho nó. Ngoan như vậy, Thạch Hạo buồn bực, lúc trước đại hoàng cầu thế nhưng là Tinh Phong học viện một phương bá chủ a. Lúc nào như thế thủ quy củ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.